Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 387, chương 388, quý nhân. Họa tinh. Cùng lúc đó, trong nghị sự đại sảnh, bàn hội nghị xung quanh ngồi vây quanh lấy Tống gia cao tầng. Chủ tọa phía trên, một khí chất uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Tống Mặc Hinh cùng Tống Mặc Vận ngồi bên cạnh hắn. Hắn gương mặt oai hùng tuấn lãng, cùng hai nữ có mấy phần chỗ tương tự. Người này không phải người khác, chính là phụ thân của các nàng, cũng là hiện nay Tống gia người cầm lái, Tống Trường Phong. Tống Trường Phong xuyên âu phục đen đồ tây đen, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, sáng ngời có thần, trong đôi mắt hiện ra lăng lệ mà cơ trí quang mang. Trầm ổn hô hấp, chậm chạp mà giàu có tiết tấu đập cái bàn, mặt không biểu tình, mọi người chung quanh đều từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Trường Thanh, hắn mở miệng, hùng hậu tiếng nói tản ra nam tính đặc biệt mị lực. Đại ca, Tống Trường Thanh ngồi tại cách đó không xa, giờ phút này nhìn về phía hắn. Lúc nào? Tống Trường Phong nhàn nhạt hỏi. Thanh âm bình tĩnh tràn ngập một tia nhàn nhạt lãnh ý. Hội nghị thời gian đã đến, Tống Trường Thanh nói. Tốt, bắt đầu đi, Tống Trường Phong nói. Trường Phong, Lăng Nguyệt còn chưa tới đâu, một tộc lão nhắc nhở. Tống Trường Phong lạnh lùng đáp lại. Đã thông chi qua nàng, nàng không có đúng hạn đến, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ mọi người thời gian đi chờ đợi nàng? Thế nhưng là, tên kia tộc lão còn muốn nói nhiều cái gì? Bị Tống Trường Phong cường ngạnh đánh gãy. Không cần nhiều lời, Mặc Vận, cùng mọi người nói một chút tình huống đi. Đúng vậy, phụ thân, Tống Mặc Vận lạnh nhạt đứng dậy. Đối phụ thân cùng mẹ kế quan hệ trong đó đã thành thói quen. Năm đó, mẫu thân sau khi chết, hắn cùng đế đô Âu Dương gia tộc Thiên Kim Âu Dương Mỹ Lăng thông gia, làm lớn mạnh gia tộc một loại thủ đoạn, giữa hai người không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở. Liền liền sinh hạ Tống Mặc Nhị đều chỉ là vì vững chắc hai đại gia tộc minh hữu quan hệ. Âu Dương Lăng Nguyệt không phải bình hoa, mượn nhờ tài năng của mình cùng nhà mẹ đẻ lực lượng, đặt vững tại Tống gia cao thượng địa vị, có được lớn lao quyền lên tiếng. Chỉ có phụ thân có thể anh kỳ phong mang, như là trong cung đình đấu thê tử tranh đoạt phu quyền, trong gia tộc càng ngày càng nhiều người bị hắn lôi kéo, phụ thân rất khó lại ức chế nàng, cho nên mới kiệt lực bồi dưỡng nàng Tống Mặc Vận, giúp hắn chia sẻ áp lực. Liền liền Tống Mặc Hinh cùng Lâm gia hôn sự cũng là phụ thân tại rơi vào đường cùng, vì đối phó nàng mà nghĩ ra được một đầu hạ hạ kế sách. Cho nên, Lăng Vũ làm bị mình mời, Tống gia quý nhân, mới bị Âu Dương Lăng Nguyệt chỗ bài xích. Nhưng dưới mắt, cấp thiết nhất vẫn là linh mạch sự tình. Hải thần hào tại 3 ngày trước ban đêm bị tập kích. Tống Mặc Vận vừa mới bắt đầu kể ra, liền nghe một đạo băng lãnh bên trong lộ ra thanh âm ra lệnh âm vang lên. Đình chỉ hội nghị. Mấy thân ảnh từ bên ngoài đi tới, nói chuyện chính là một xuyên màu đen váy dài nữ nhân. Khí chất ung dung hoa quý, khuôn mặt thành thục mỹ lệ, môi đỏ tiên diễm, con người đen nhánh như là bảo thạch, lại mang theo một cỗ đạm mạc cùng cao ngạo. Chính là Âu Dương Lăng Nguyệt. Tống Mặc Nhị lôi kéo tay của nàng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy giọng mỉa mai cùng đắc ý. Mấy người khác thì đều là chung với Âu Dương Lăng Nguyệt Tống gia thành viên. Ngươi đến muộn, Tống Trường Phong mặt không gợn sóng, thản nhiên nói. Âu Dương Lăng Nguyệt tản ra không kém chút nào hắn khí chàng. Nói ra, ta cảm thấy, so với họp loại chuyện này, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy chúng ta đi giải quyết. Tống Mặc Vận lắc đầu, nói ra, không có cái gì. Sau dưới mắt ta sẽ phải nói quan trọng hơn. Ngươi chính là dạng này nói chuyện với ta. Âu Dương Lăng Nguyệt liếc xéo nàng, lạnh lùng nói. Kính Ngữ đâu? Tống Mặc Vận khẽ khom người, bình tĩnh nói, Âu Dương A-di, Âu Dương Lăng Nguyệt cái cằm khẽ nâng, từ trên cao nhìn xuống nàng, chất vấn, trong miệng ngươi Tống gia quý nhân vừa tới nơi này liền đả thương khách nhân của chúng ta. Hắn đến cùng là quý nhân, vẫn là họa tinh, mà lại, ngươi tựa hồ còn nghĩ chỉ trích ta. Không đợi Tống Mặc Vận mở miệng, Tống Trường Thanh bá một cái đứng lên, trầm giọng nói, đại tẩu, là con gái của ngươi trước đoạt ta vì bọn họ dự lưu biệt thự. Trách nhiệm đương quy tội trạng tại trên người nàng. Âu Dương Lăng Nguyệt hờ hững nói, ngươi là muốn nói ta giáo nữ vô phương. Tống Trường Thanh dừng một chút, vẫn là nói ra, ta không phủ nhận, ngươi còn không có tư cách chất vấn ta dạy nhà gái thức. Âu Dương Lăng Nguyệt hừ lạnh, ta Tống gia tài sản, nhụy ghi nghĩ chiếm dụng, kia dĩ nhiên liền có thể chiếm dụng, vì sao muốn đi bận tâm ngoại nhân? Đây chính là Tống gia đạo đãi khách. Tống Mặc Vận hỏi lại, Âu Dương Lăng Nguyệt từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, nhụy nhi thân là Tống gia thiên kim, tự nhiên phải có chút đặc quyền. Còn nữa, hắn có tính không quý khách, vẫn là một cái khác về nói. Vậy ta cùng tỷ tỷ đâu? Chúng ta cũng muốn ở đâu? Tống Mặc hinh giận, Âu Dương Lăng Nguyệt khinh thường lườm nàng một chút. Các ngươi là tỷ tỷ, đương để cho nàng, đủ rồi. Tống Trường Phong vỗ bàn đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt rơi vào Âu Dương Lăng Nguyệt trên thân. Cau mày nói, đây chính là ngươi cái gọi là chuyện trọng yếu hơn. Âu Dương Lăng Nguyệt lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chư vị, mời tiến đến đi, dứt lời, lại có mấy người từ bên ngoài đi tới. Tống Mặc Vận đột nhiên trừng to mắt, Tống Mặc Vận cũng nhíu mày. Các nàng xem đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó có hai người vết thương chằng chịt, mặt tái nhợt bên trên mang theo oán hận cùng phẫn nộ. Chính là bị người chấp pháp mang đi Tằng Huy huynh muội. Ở bên cạnh họ, đi theo hai tên khí tức khó lường lão nhân, hẳn là kiếm thần cốc trưởng lão. Tối hậu phương, một anh tuấn bất phàm thanh niên ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Tống Mặc Vận trên thân. Mày kiếm mắt sáng, khí thế lăng lệ, xuyên một thân cổ trang, thân phụ trường kiếm, trên thân tản ra một cỗ cường đại tự tin cùng thong dong. Tống Mặc Nhị trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn ánh mắt. 17 tuổi thiếu nữ, thật sự là khó mà ngăn cản loại này nam tính mị lực. Người này không phải người khác, chính là Tằng Huy huynh muội ngưỡng mộ đại sư huynh, kiếm thần cốc mạnh nhất thiên kiêu, từng đối Tống Mặc Vận biểu đạt hào cảm Tàng Phong. Bọn hắn vừa xuất hiện, không khí tựa hồ cũng ngưng kết, ở đây đều là chút người bình thường, liền bọn hắn trong lúc lơ đãng phát ra uy áp đều khó mà tiếp nhận. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, a, không có ý tứ, Tàng Phong giống như là ý thức được cái gì, cười nhạt một tiếng, để cho người ta như mộc xuân phong. Hai vị trưởng lão, liếm tận uy áp, được rồi. Hai tên trưởng lão nhẹ gật đầu, đảo qua Tống gia đám người, giữa lông mày toát ra khinh thường chi ý, nguyên lai là kiếm thần cốc bằng hữu. Một đám Tống gia cao tầng đứng dậy, lộ ra vẻ cung kính, thế tục giới thế gia cùng võ minh địa cấp tông môn so ra, quả thực kém không ít. Tống Trường Phong cũng chủ động đối mấy người gật đầu, buông xuống gia chủ giá đỡ. Không biết mấy tương lai này có chuyện gì? Chuyện gì? Âu Dương Lăng Nguyệt cười lạnh nhìn về phía sắc mặt cũng thay đổi Tống Mặc Vận tỉ muội. Cái này, ngươi liền nên hỏi các nàng rồi. Chuyện gì xảy ra? Tống Trường Phong hoang mang nhìn đi qua. Phụ thân, Tống Mặc huynh muốn nói cái gì? Lại bị Tống Mặc Vận ngăn lại. Ta tới nói đi. Tống Mặc huynh hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Tổ chức một phen tìm từ, tướng ngày đó phát sinh sự tình nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.